Cố Lê khẽ gật đầu. Cũng được à, em không nhìn rõ lắm. Vậy lần sau anh dẫn các em ra ngoài làm quen nhé. Trần Trác đẩy nhẹ cánh tay cô ấy. Hồi cấp 3 quan hệ của anh và cậu ta rất tốt đó. Cố Lê không muốn thể hiện sự phấn khích quá rõ ràng. Được, để xem sao. Sau này quen với anh nhiều hơn, anh sẽ giới thiệu em với đủ loại bạn bè. Câu nói này đã đánh thức Cố Lê. Cố Lê cũng đã nghĩ cách làm sao để quen biết Trần Thạc. Ban đầu định tìm cô gái đã liên hệ với cô ấy về ban nhạc trước đó. Nhưng giờ họ đã tìm được tay chồng mới rồi. Cố Lê cũng không có cơ hội. Anh ta nói vậy, thế thì cơ hội đã đến rồi. Cố Lê cảm thấy mình cần phải giữ mối quan hệ tốt với Trần Trác. Vì vậy cô ấy vui vẻ nói, lát nữa em sẽ hỏi bạn em xem ngày mai có đến đón giao thừa cùng các anh được không nhé. Ok, Trần Trác chợt nhớ ra lời Cố Ngộ nói hôm đó. Ghé lại gần Cố Lê hỏi, à, đúng rồi, em thấy nếu anh tìm một cô gái bằng tuổi em làm bạn gái thì có quá đáng không? Hà, Cố Lê sửng sốt, nghĩ là anh ta ở cùng phòng ký túc xá với Cố Ngộ thì chắc cũng là đồng trang lứa. Thang Ninh ngẩng đầu lên, phát hiện Cố Ngộ đang nhìn về phía cô. Cô cúi đầu trả lời, nhường như thế nào, Min, nếu tôi tướng công thì em yểm hộ cho tôi. Đôi mày Thang Ninh nhíu lại một cách khó nhận thấy. Cô không hiểu tại sao Cố Ngộ lại giao nhiệm vụ này cho cô. Cô đang phân vân không biết trả lời thế nào. Đối phương lại gửi thêm một tin nhắn, giúp tôi việc này thì tôi sẽ bỏ qua chuyện em say rượu lần trước. Đọc tin nhắn xong, Thang Ninh đọc thầm hít một hơi. Lúc này Cố Lê đột nhiên chạy đến ôm lấy cánh tay cô. Đang nhắn tin với ai vậy? À, đồng nghiệp vừa gửi lời chúc năm mới. Thang Ninh cất điện thoại sang một bên. Thang Ninh đột nhiên nhận ra mình đang nói dối một cách trắng trợn. Mặc dù Thang Ninh không nhìn về phía Cố Ngộ, nhưng cô vẫn cảm nhận được ánh mắt của anh đang dõi theo cô. Đây là bí mật riêng của hai người trong thế giới ồn ào này. Có cảm giác như đang làm chuyện xấu. Ánh mắt Thang Ninh lảng tránh, không dám nhìn thẳng vào ai. Mọi người đếm ngược xong cũng cảm thấy lạnh. Lập tức trở về căn phòng đầy hơi ấm, Tiền Tư Châu và Doãn Sam chuẩn bị chơi game đến sáng. Bốn người còn lại chơi mạt chược. Cố Ngộ lấy bộ mạt chược ra. Trần Trác trải khăn bàn, xoa gầy vào nhau háo hức. Muốn thử, Cố Lê vốn ngồi đối diện Trần Trác. Nhưng Cố Ngộ lại chỉ chỗ khác nói. Em, ngồi sang bên cạnh đi. Tại sao? Cố Lê không chịu. Hai anh em chúng ta ngồi cạnh nhau sẽ bị nghi thông đồng. Cố Ngộ chỉ vào chỗ đối diện mình, em ngồi đối diện anh đi. Cố Lê miễn cưỡng di chuyển qua. Tất nhiên, mọi thứ đều nằm trong tính toán của Cố Ngộ. Vì chỉ cần Cố Lê ngồi đối diện anh, thì anh và Thang Ninh sẽ luôn ngồi cạnh nhau. Bắt đầu ván đầu tiên, mọi người còn hơi lạ tay. Sắp xếp bài mất khá nhiều thời gian, khi chơi ai nấy đều ngồi nghiêm chỉnh. Sau khi chơi vài ván thì tư thế ngồi bắt đầu thoải mái hơn. Thang Ninh nín thở, trong xe yên tĩnh đến mức cả tiếng thở cũng nghe rõ mồn một. Mặc dù âm thanh từ điện thoại của Cố Ngộ không lớn, nhưng vẫn đủ để Thang Ninh nghe rõ, đó là giọng của một người đàn ông. Trong khoảnh khắc đó, Thang Ninh hơi bối rối, rồi bắt đầu nghi ngờ cả thế giới. Này, vậy là, người Cố Ngộ ngoại tình là một người đàn ông sao? Vậy là, ý của Cố Ngộ khi nói không có bạn gái là không có bạn gái, nhưng có bạn trai. Chẳng trách anh nói là gần đúng. Đúng là theo nghĩa đen thì cũng gần tương tự, nhưng cũng xa vời tận 18 vạn hải lý lận đó trời. Cố Ngộ nói vào điện thoại, giọng không có chút cảm xúc nào, chỉ như đang bàn công việc thường ngày. Ừ, sẽ về ngay. May mắn thay, ít nhất không có cảm giác yêu thương đầy nuông chiều. Nếu không, Thang Ninh cảm thấy mình thực sự sẽ chết ngay tại chỗ. Cuộc gọi rất ngắn, chỉ khoảng 10 giây thì cúp máy. Thang Ninh giả vờ như không hiểu gì, chỉ cúi đầu tập trung ăn kem. Tối đó sau khi ăn xong, theo thông lệ, Cố Ngộ đưa Cố Lê về nhà trước, sau đó mới đưa Thang Ninh về. Thang Ninh nhận ra đây có lẽ là thời gian hiếm hoi hai người ở riêng với nhau. Cũng có nhiều điều chỉ phù hợp để hỏi trong tình huống này. Cố Ngộ tiếp tục chủ đề đã nói tối nay, hỏi Thang Ninh, gần đây Cố Lê có thân thiết với cậu con trai nào không? Dạ, Thang Ninh giả vờ ngây ngô. Em đừng hiểu lầm, không phải tôi đang dò la gì đâu. Cố Ngộ giấu đầu lòi, đuôi nói, bởi vì em ấy và tôi là anh em, nên em ấy cũng không nói nhiều với tôi. Nhưng Thang Ninh nghĩ, dù thế nào thì chắc chắn cô và Cố Lê cũng đứng chung một phe. Những gì không hỏi được từ Cố Lê thì tất nhiên cũng không hỏi được từ cô. Thang Ninh vừa định mở miệng, nào ngờ Cố Ngộ lại chuyển hướng. Nhưng tôi và em là bạn, nên dễ nói chuyện hơn. Cách chương.